Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1423, Thiên Trúc Tổ Địa. Phong đức cả người thần quang tứ xạ, quả thực là bất phàm, dù sao cũng là phong vinh em ruột, bị gia tộc cật lực vun bón, bất luận lĩnh vực gì đều có phi phàm thành tựu, vượt qua đồng đại tu sĩ. Vù, rất nhanh, thể phách của hắn lao ra một vệt sáng, xuyên qua đến thiên trúc bia bên trong, mắt trần có thể thấy, trên thiên trúc bia tên gọi đồng loạt một lần nữa sắp xếp. Điều này làm cho một đám trưởng lão cao hứng cười to. Nhìn thấy một cái mới tinh tên gọi, xuất hiện tại 13,000 tên, nơi đây náo động, 13,000 tên. Đã rất đáng gờm, vượt trên không ít thiên trúc một mạch truyền thừa đệ tử. Tô Viêm tâm kinh không phải phong đức thực lực, thiên trúc bia này vẻn vẹn lan đến một cái tiên môn đạo thống mà thôi. Nhưng là ở tiên môn đạo thống bên trên, tên gọi đủ có 10 vạn, đây là một cái ra sao khái niệm? Rất khó tưởng tượng toàn bộ bất hủ thiên vực, đến cùng hưng thịnh tới trình độ nào ở trong. Mới 13,000 tên. Thế nhưng Phong Đức rất bất mãn. Cau mày, ca ca hắn huynh trưởng đầy đủ sắp xếp ở 1.000 tên. Nhưng là mình và huynh trưởng chênh lệch cũng lớn quá rồi đó. Này bất mãn âm thanh, để Trúc Cao ca bật cười nói. Phong Đức, ngươi đừng không biết đủ. Kỳ thực Phong Vinh lần thứ nhất trắc nghiệm, cũng không phải là 1.000 tên. Mà là ở hơn 3,800 tên. Thế nhưng trải qua gia tộc ta vun bón, xếp hạng tăng vọt đến 1.000 tên. Cho tới ngươi ở hơn 1.000 tên, tăng lên không gian sẽ vô cùng lớn lao. Ta dám cam đoan, trong vòng 1 năm tăng vọt đến 9.000 tên trái phải. Trúc Cao ca tràn đầy tự tin. Phong Vinh hiện tại nhưng là hắn phụ tá đắc lực, tự nhiên cực kỳ bồi dưỡng. Như vậy, ta liền yên tâm. Phong Đức vui vẻ ra mặt. 10.000 tên trong vòng, đúng là tuyệt vời. Hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ tăng lên rất nhiều. Sẽ bị thiên trúc một mạch trọng điểm vun bón. Sau đó, lục tục có người trước đi trắc nghiệm. Một nhóm này mời chào tu sĩ. Dù sao cũng là đế bảng cuối cùng. Sàng lọc đi ra thiên kiêu. Bởi vậy mỗi người hầu như đều có xếp hạng. Bất quá hầu như đều đang 8, 9 vạn tên, Phong Vinh này rất là đắc ý. Bất quá Trúc Cao ca nhẹ giọng lại nói, Phong Đức, một nhóm này có chút cường giả, sớm bị đưa vào gia tộc, ngươi cũng không phải là thứ nhất. Ở trong gia tộc có thể không nên nói lung tung, để tránh khỏi đắc tội người. Ta hiểu, Phong Đức gật đầu, tuy rằng ca ca hắn rất bất phàm. Nhưng là ở thiên trúc một mạch nước quá sâu, hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Mặc dù có chút đặc thù nhân vật, bị sớm đưa vào gia tộc bồi dưỡng, thế nhưng Phong Vinh cũng đối lập với đắc ý, ngạo thị quần hùng, đối với những người khác xem thường. Ai, Bạch Vân Khê thở dài, nàng trắc nghiệm xong xuôi, xếp hạng ở hơn 5 vạn tên. Phải biết lần này Bạch Vân Khê đi xa gia tộc đem rất nhiều tài nguyên đều giao cho nàng. Mấy ngày nay Bạch Vân Khê tiến bộ thần tốc, bất quá nàng không nghĩ tới cùng Phong Vinh chênh lệch sẽ kinh người như vậy. Có chút nhận đả kích, nên ta có vẻ như là cái cuối cùng rồi. Giờ khắc này, đến phiên Tô Viêm, hắn trực tiếp đi hướng vào. Có người nói là một cái giã tu. Xúc động đế bảng, một vài người nghị luận, đối với đồng hành tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Đối với Hạ Côn Luân một vài người rõ ràng nội mạc. Giã tu, Phong Đức khịt mũi con thường, một cái giã tu lại vẫn có thể cùng chúng ta đi chung với nhau. Thực sự là buồn cười, liền bằng hắn, ta xem liền thiên trúc bia đề danh tư cách đều không có. Oanh. Nhưng mà, làm thiên trúc bia rơi ra hào quang, chiếu rọi ở Tô Viêm trên thân thể thời khắc. Trong nháy mắt, hắn hoàn toàn khác nhau. Khí huyết cuồn cuộn như biển sâu vực lớn phóng thích, mãnh liệt tuyệt luân, khó có thể nhìn thấu đến cùng tồn tại cỡ nào dồi dào tinh huyết năng lượng. Người xung quanh thất sắc, đây là một cái dã tu, đùa gì thế? Hạ Côn Luân trong cơ thể khí huyết quá dồi dào, dường như sinh mệnh hỏa lò đang thiêu đốt, óng ánh mà lại hừng hực, soi sáng mảnh này non sông tập hợp sán lạn lấp lóe. Hạ Côn Luân giống như màu vàng thần linh, tỏa ra khí huyết đều đánh xuyên qua trời cao, mênh mông khí huyết mênh mông gian, khắp nơi thời không tùy theo nổ vang, đều hình thành đám mây che trời, nhấn chìm rồi mảnh thời không này. Trời ạ, thật nồng nặc khí huyết, thân thể của người này cực kỳ kinh người. Một đám trưởng lão bị kinh sợ, con mắt nóng rực, như là nhìn thấy cục cưng quý giá. Không trách hắn không bị vượt qua thời không đại trận ảnh hưởng. Nguyên lai sinh cơ cường thịnh như vậy, Trúc Giao cũng thay đổi sắc mặt, so với nàng theo dự đoán còn cường đại hơn. Tiếp theo, Thiên Trúc Bia chiếu rọi Tô Viêm nguyên thần cùng bất hủ vật chất. Bất quá nguyên thần của hắn đối lập với nhỏ yếu, bất hủ vật chất cũng so sánh có hạn. Này, một đám trưởng lão sửng sốt, nguyên thần quá yếu, bất hủ vật chất cũng tương đương có hạn. Trúc Nguyên Lực đầy mặt thịt đau, nói, đáng tiếc tốt như vậy mầm, làm lỡ tu hành, rốt cuộc trong hư vô đại tiểu vũ trụ, tài nguyên thiếu thốn, nếu như hắn sớm mấy chục năm qua bộ tộc ta, tất nhiên là cái kế tiếp phong vinh. Đúng đấy, quá tiếc hận, bất quá hơn nữa vun bón cũng ghê gớm. Cơ thể hắn rất kinh người, thích hợp tu hành thân thể mạnh mẽ chém giết thần thông. Một đám trưởng lão nghị luận sôi nổi, có chút người xem trọng Hạ Côn Luân, tiềm tu cái mấy chục năm, tương lai là một mầm mống tốt. Tô Viêm đứng ở dưới Thiên Trúc Bia, càng ngày càng chấn định. Hắn lấy tàn đỉnh trấn áp nguyên thần cùng bất hủ vật chất, thậm chí ngay cả thân xác gốc gác đều áp chế một phần. Quả thực lừa dối qua ải. Nếu như hắn không áp chế, gây ra động tĩnh qua kinh người, tuyệt đối sẽ bị Thiên Trúc một mạch tỉ mỉ bàn hỏi lai lịch của chính mình. Sơ sót một cái sẽ lộ ra sơ sót. Đương nhiên, Tô Viêm sở dĩ triển hiện cơ thể chính mình trạng thái, còn không phải muốn nhiều yêu cầu một ít tài nguyên, nhanh chóng lớn mạnh sức mạnh của bản thân. 18,000 tên, rất nhiều nguyên lão tâm kinh, nguyên thần cùng bất hủ vật chất nhỏ yếu như vậy, còn có thể thu được cao như vậy xếp hạng, đúng là ghê gớm. Phong Đức sắc mặt có chút khó coi, một cái dã tu suýt nữa vượt trên chính mình danh tiếng. Thậm chí hắn phát hiện rất nhiều trưởng lão coi trọng Hạ Côn Luân, đã thắng quá coi trọng chính mình rồi. Bạch Vân Khê, Hạ Côn Luân, các ngươi có muốn hay không đến ta chỗ này đến? Giờ khắc này, Trúc Cao Ca nói lời kinh người, đánh vỡ nơi này vắng lặng. Rất nhiều người tâm kinh, đây là trắng trợn cướp người, lấy Hạ Côn Luân tiềm năng, chỉ cần bọn họ nói một câu, tranh thủ tài nguyên đều đối lập với dễ dàng. Hơn nữa bồi dưỡng khẳng định là một cái dũng tướng. Trúc Giao hai mắt mở to, quát lạnh, Trúc Cao Ca, lá gan của ngươi đây là lớn lên, người của ta, ngươi cũng dám tranh cướp, người của ngươi. Trúc Cao Ca cười lạnh nói, chưa chắc chứ, bọn họ vẫn không có chính thức tiến vào Thiên Trúc một mạch. Hiện tại có kết luận hơi sớm rồi, nếu không có nhìn thấy Trúc Lập Huy lão tổ mặt mũi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại? Trúc Giao giận tím mặt, y nguyên có khí thế khủng bố tràn ngập, không nghi ngờ chút nào ở đây, Trúc Giao chiến lực là mạnh nhất. Ngươi, Trúc Cao Ca sắc mặt âm trầm, sắc mặt tái xanh, lập tức hắn âm u nói, gia tộc sắp rèn luyện xong xuôi một lò dịch tiến hóa, hai người các ngươi theo Trúc Giao, sợ là không chiếm được vật gì tốt. Hạ Côn Luân, ngươi lấy tiềm năng, đi theo Trúc Giao bên người, đúng là quá lãng phí rồi. Dịch tiến hóa, giữa trường rối loạn, Phong Đức đỏ mắt đều nhanh phát tím. Có thể nào không biết sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa là cái gì? Hắn biết rõ Phong Vinh có hiện tại xếp hạng, chủ yếu là Trúc Dương Hoa vì hắn tranh thủ đến một phần ngũ phẩm dịch tiến hóa. Tô Viêm cũng tim đập thình thịch, lục phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa công hiệu đến nay khó quên. Nếu như còn có thể được một phần, khẳng định còn có thể tiếp tục lớn mạnh sinh mệnh bản chất. Đây là cầu đều cầu không được vật chất. Trước đây trong Thanh Sơn Thành tìm hiểu qua dịch tiến hóa sự tình. Đáng tiếc vật này là hàng không bán. Đừng nói lục phẩm, cấp thấp nhất đều mua không được. Trúc Cao Ca, một vị chân tiên sắc mặt âm trầm, lườm hắn một cái. Trúc Cao Ca trong lòng hơi hồi hộp một chút. Dịch tiến hóa can hệ trọng đại, không cho phép tiết ra ngoài. Hắn cũng là dưới tình thế cấp bách mới nói ra. Tuy rằng mấy vị chân tiên cường giả đối với Trúc Cao Ca cực kỳ bất mãn, thế nhưng cũng không nói thêm gì. Rốt cuộc hắn là Trúc Lập Huy duy nhất dòng dõi. Có người nói Trúc Lập Huy đã từng tìm tòi nghiên cứu một cái nào đó tuyệt thế tạo hóa địa, tìm tới một loại đặc biệt đáng sợ chí bảo, ban cho Trúc Cao Ca. Có người nói vật này, chờ đợi tương lai Trúc Cao Ca bước vào chân tiên cảnh giới, chính là có thể thức tỉnh cực đoan đáng sợ uy năng, cũng sẽ phó thác Trúc Cao Ca tuyệt thế chiến lực, trở thành Thiên Trúc một mạch lĩnh quân cường giả một trong. Tuyệt đối không nên coi thường Đại La chân tiên, trong mắt hắn chí bảo tuyệt đối không phải bình thường. Trúc Cao Ca, năm đó ở Bạch Gia ngươi liền gây khó khăn đủ đường bộ tộc ta. Hiện tại còn muốn làm gì? Bạch Vân Khê trầm mặt nói, coi như là thiên hướng ai, cũng không thể thiên hướng Trúc Cao Ca. Đừng để ý tới hắn, ỷ thế hiếp người, Tô Viêm như là cái trẻ con miệng còn hôi sữa. Theo kêu la, tình cảnh này để Trúc Giao sắc mặt hơi hòa hoãn, diễu cợt nói, liền ngươi một cái dựa vào ngoại vật thúc chiến thể bất hủ, còn muốn mời chào hai vị dựa vào chính mình đột phá bất hủ. Vô liêm sỉ, Trúc Cao Ca nổi giận, này vẫn là hắn nội khố, nhưng là ai dám nhấc lên, hắn dù sao cũng là Trúc Lập Huy duy nhất đời sau. Trúc Lập Huy tự nhiên mọi cách tài nguyên hướng về thân thể hắn cuồng đập. Tìm thấy tiên dược tinh hoa tuyệt đối không phải bình thường. Thậm chí còn được lục phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Còn có cái khác một loạt chí bảo. Lời nói không khách khí hắn. Hắn Trúc Cao Ca cũng coi như là mạnh mẽ con nhà giàu. Chiến lực cũng không kém. Hai người các ngươi, rất tốt. Trúc Cao Ca gằn giọng nói, sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa xác thực dành cho ngoại môn không ít tiêu chuẩn, nhưng là các ngươi có thể không có tư cách đi tranh. Chúng ta chờ xem. Trúc Giao sắc mặt khó coi, nàng dưới trướng chiến tướng đều chiếm được ngũ phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa. Trước đây thủ hạ của nàng có thể không ai dám nhằm vào, nhưng là tình huống bây giờ không giống. Nếu như Trúc Cao Ca thật trong bóng tối dùng ngáng chân, mất mặt vẫn là bản thân nàng, xem ra phải nghĩ biện pháp nhanh chóng tăng lên thực lực của bọn họ. Trúc Giao ở trong lòng thầm nói, nàng rất rõ ràng chiến trường vạn tộc tàn khốc, cho dù là tìm tới thủy tổ chỗ biến mất, có thể không ép tới quá Trúc Dương Hoa vẫn là một cái vấn đề lớn. Mà Hạ Côn Luân là trên tay nàng cường mạnh mẽ ngoại viện. Bởi vậy nàng sẽ nghĩ tất cả biện pháp tăng lên thực lực của bọn họ. Đương nhiên không chỉ là Trúc Giao, Trúc Cao Ca bọn họ cũng là loại ý nghĩ này. Đều muốn ở chiến trường vạn tộc chiếm lấy hy thế tài nguyên bảo địa. Phải biết, trong đế lộ chiến trường vạn tộc, vẫn là chân tiên quật khởi chi địa. Một cái giã tu còn dám cùng đại ca ngươi đối nghịch. Phong Đức âm u nói, đại ca yên tâm đi, nếu như thật đến tranh cướp tiêu chuẩn một ngày, ta đem hắn trực tiếp đánh cho tàn phế. nhìn hắn làm sao hung hăng. Ta kia có thể muốn mỏi mắt mong chờ. Chúng ta đi thôi. Trúc Cao Ca hừ lạnh, phất phất tay, mang theo bọn họ vào thành. Tòa thành này là Thiên Trúc Thành, cũng là Thiên Trúc một mạch tổ địa, to lớn trong thành trì, là Thiên Trúc một mạch nơi ở. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng phát triển, bộ tộc này nhân khẩu rất nhiều, huy hoàng mà lại cường thịnh. Bọn họ cũng không có ở Thiên Trúc Thành dừng lại, một đường xuyên qua Thiên Trúc Thành, đi đến tổ địa ở trong. Tô Viêm cả người thư thái, nơi này thiên địa tinh nguyên không chỉ có tinh khiết, hơn nữa năng lượng vật chất tràn ngập hoạt tính tinh hoa, có thể kéo dài nhân thể già yếu. Trường kỳ cư ở nơi này đều có thể gột rửa thân xác, cải thiện tư chất, không hổ là Thiên Trúc một mạch tổ địa. Tô Viêm thay đổi sắc mặt, bọn họ đứng ở trong tổ địa, xa nhìn phương xa thế giới, bao la bàng bạc non sông ở giữa, đều có nhật nguyệt tinh đấu vờn quanh, cũng có từng mảng biển sao lưu động ở giữa núi sông. Thiên địa giao hòa, diễn sinh hỗn độn, đại đạo tiên âm vang vọng không ngớt. Toàn bộ tổ địa tràn ngập thiên địa sơ khai khí tượng, các đại trong động thiên phúc địa, hư hư thực thực ở thai nghén tiên đạo, tràn ngập tiên xương, thần bí khó lường. Thậm chí Tô Viêm ở trong tổ địa cân nhắc đến một loại hằng cổ chảy xuôi khí tức, xuyên qua cổ kim tương lai, loáng thoáng Tô Viêm thấy rõ đến một loại đáng sợ tiền sử gợn sóng, rất kinh người cùng vĩ đại, muốn vượt trên đến trấn áp toàn bộ tổ địa. Tô Viêm chấn động, đây là Thiên Trúc thủy tổ sức mạnh sao? Cho dù là chết đi cũng lưu lại khó có thể ngang hàng ý vị. Cự Trúc nói có thể mở ra vùng cấm bảo địa, nhưng là trăm vạn năm trôi qua, Thiên Trúc một mạch biến hóa to lớn, không biết nó còn có thể làm được hay không. Tô Viêm đặc biệt chờ mong, đối với Cự Trúc tới nói, thủy tổ chết đi, hiện tại Thiên Trúc một mạch đã không phải năm đó Thiên Trúc một mạch, lấy đi một ít gì đó thủy tổ cũng sẽ không trách tội. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.